Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 454, không thích hợp, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, tựa hồ là thuyết phục bản thân, Kurenai ngẩng đầu nhìn về phía Hyuga Kagami, hỏi, đội trưởng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Nếu như không còn, vậy ta muốn trở về nghỉ ngơi trước. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Kurenai không còn nhiều lời, đứng dậy rời đi, nhìn qua bóng lưng Kurenai rời đi. Hyuga Kagami vuốt cằm, thầm nói, có chút không thích hợp. Lúc này, Hayate cùng Yugao vẫn một mực canh giữ ở ngoài cửa đi vào. Lật nhìn một cái ghi chép báo cáo của Kurenai, đôi mi thanh tú của Yugao cau lại. Đội trưởng, ta luôn cảm giác Kurenai tiền bối có chút không thích hợp. Hayate nói ra, bị cường địch thám toán. Cảm xúc có chút xa xút cũng là bình thường. Yugao lắc lắc đầu, không phải vấn đề cảm xúc xa xút. Kurenai, tiền bối tính cách hiếu thắng. Bị đánh bại thế này, lấy tính cách hiếu thắng của nàng hẳn là có chút bực bội mới đúng. Nhưng Kurenai, tiền bối nhìn qua như có tâm sự nặng nề. Hayate bĩu môi nói, Yugao, nàng nghĩ nhiều rồi. Đối phương là một trong tam nhẫn Orochimaru, bị cường giả như vậy ám toán, bực bội cũng vô dụng nha. Hyuga Kagami không có để ý tới Yugao và Hayate đấu võ mồm. Như có suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm ghi chép báo cáo của Kurenai. Từ báo cáo của Kurenai, Orochimaru lần này từ trong thôn bắt nàng đi, mục đích là muốn nàng hỗ trợ xử lý một vài chuyện. Mà nhìn từ việc mục tiêu của Orochimaru là tòa di tích Uchiha kia để suy đoán. Chuyện Orochimaru muốn nàng xử lý 10 phần có quan hệ cùng thập quyền kiếm, chuyện cần Kurenai hỗ trợ, nhất định là có liên quan đến phương diện huyễn thuật. Phương diện này đúng là điểm yếu của Orochimaru. Ngay thời điểm Hyuga Kagami suy nghĩ, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Ngay sau đó, một đám người đẩy cửa đi vào, người đi đầu không phải ai khác, chính là kẻ mấy ngày nay bận trước bận sau tìm kiếm Kurenai. Asuma, mà sau lưng hắn là mấy người Kakashi, Gai, cùng Anko, tiến vào phòng, Asuma liền hỏi, Kurenai đâu? Hyuga Kagami đáp một câu, nàng trở về nghỉ ngơi. Asuma có chút khẩn trương hỏi, nàng không sao chứ? Mấy người Kakashi, Gai, Anko cũng đều nhìn phía Hyuga Kagami, chờ đợi hắn trả lời. Vì để tránh tạo ra khủng hoảng, đệ tam không có đồng ý yêu cầu giới nghiêm toàn thôn tìm kiếm Kurenai của Asuma, cho nên Asuma chỉ có thể tìm các bạn đồng học Kakashi, Gai, Anko hỗ trợ tìm kiếm Kurenai. Bởi vậy, mấy ngày nay đám người Kakashi vì tìm kiếm Kurenai cũng ra sức không ít. Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai Asuma, cười nói, yên tâm đi, chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Sau khi thở dài một hơi thoải mái, Asuma hỏi, đúng rồi, đến cùng là tên hỗn đản nào tập kích Kurenai? Hyuga Kagami tiện tay đem phần ghi chép báo cáo của Kurenai vứt cho Asuma. Lúc đầu sự tình Kurenai bị tập kích, đã bị đệ tam trước đó định là cơ mật, nhưng ở đây đều là đồng học cùng thời của mình, mà bản thân Hyuga Kagami cũng rõ ràng chân tướng chuyện này. Biết nó không có giá trị giữ bí mật gì, cho nên cũng không có giấu giếm đám người. Từng người sau khi nhìn ghi chép báo cáo, đám người Asuma đưa mắt nhìn nhau. Asuma kinh ngạc hỏi, Orochimaru, làm sao lại là hắn? Hắn sao lại muốn bắt đi Kurenai chứ? Hắn vốn là chuẩn bị truy bắt tên hung thủ này, chút giận cho Kurenai, nhưng không nghĩ đến hung thủ là một trong tam nhẫn Orochimaru. Hắn vừa kinh ngạc, lại vừa bất đắc dĩ, bởi vì trước mắt trong thôn chỉ sợ ngay cả đệ tam, cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng Orochimaru, mà xem đến mấy chữ Orochimaru. Sắc mặt Anko liền trở nên u ám, dù cũng đã thoát ra bóng ma Orochimaru, nhưng Orochimaru vẫn là người nàng không muốn đối mặt nhất. Sự chú ý của Kakashi thì toàn bộ đặt ở tổ chức Kami. Lẩm bẩm, tổ chức Kami vì sao lại giao thủ cùng Orochimaru đây? Chẳng lẽ có quan hệ với Akatsuki? Cầm lại ghi chép báo cáo của Kurenai. Hyuga Kagami nói ra, được rồi, nơi này là bệnh viện. Tất cả mọi người giải tán đi. Không có biện pháp bắt lấy hung thủ chút giận cho Kurenai. Asuma chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nói ra, ngày mai ta mời khách. Ăn mừng Kurenai bình an trở về. Mọi người cùng đến nha. Gai cười nói đến chúng ta cũng đã lâu không có tụ hợp. Cũng đã biến thành chân chính độc nhãn long. Kakashi rũ cục con mắt, hữu khí vô lực nói. Thôi bỏ ta đi, Asuma biết rõ Kakashi có khúc mắc, cố ý ôm cổ Kakashi. Này, chiêu ngươi dạy ta sao một chút tác dụng cũng không có. Ngươi chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Ngày mai ai cũng có thể vắng mặt, duy chỉ có ngươi là không được nha. Kakashi chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hyuga Kagami liền mang theo Kurenai đi tới tòa nhà Hokage. Sau khi đem ghi chép báo cáo của Kurenai giao cho đệ tam. Hyuga Kagami vốn nghĩ là đệ tam sẽ lưu lại Kurenai, đơn độc dò hỏi một phen, nhưng không ngờ đệ tam chỉ là chọn mấy vấn đề trọng điểm hỏi Kurenai. Sau đó liền để Hyuga Kagami và Kurenai rời đi, ra khỏi tòa nhà Hokage. Hyuga Kagami quay đầu ngắm nhìn phương hướng văn phòng Hokage, thầm nghĩ. Ngay cả chuyện ám bộ lệ thuộc trực tiếp bị Orochimaru đánh lén. Cũng đã không để ý tới rồi sao? Lúc này thôn mặt ngoài một mảnh tương hòa. Nhưng Hyuga Kagami rất rõ ràng cái này vẻn vẹn chỉ là yên tĩnh trước đại chiến. Hắn thông qua liên hệ bí mật với Karatachi Yagura. Biết được Kazekick đệ tứ của làng Cát, cùng Raikick đệ tứ của làng Mây đều đã bí mật tới thôn. Trước mắt đã được đệ tam an bài trong chỗ cũ căn cứ rút. Trong ngũ Kage, chỉ còn Tsuchikage đệ tam của làng đá tạm thời chưa tới. Bất quá lúc đệ tam bí mật hội đàm cùng các vị Kage ở chỗ cũ căn cứ rút. Cũng đã thông báo cho bọn họ, Tsuchikage đệ tam đã đồng ý tham gia lần hội nghị ngũ Kage tổ chức bí mật ở Konoha này. Hơn nữa lúc này, hơn phân nửa cũng đã ở trên đường. Nghĩ đến tin tức Karatachi Yagura truyền đến, Hyuga Kagami thầm nghĩ, chờ ngũ Kage tề tụ, đệ tam chỉ sợ liền muốn tu lưới. Lúc này, Kurenai ở bên cạnh nghi hoặc nói, Kagami, ngươi có cảm thấy hay không Hokage đại nhân hôm nay có chút lạ nha? Việc quan hệ tới Orochimaru cùng tổ chức Kami, Hokage đại nhân vậy mà chỉ tùy tiện hỏi vài câu. Vì đối phó với dò hỏi của đệ tam hôm nay, Kurenai hôm qua thế nhưng đã ở trong nhà khổ tâm chuẩn bị một đêm. Không nghĩ đến đệ tam lại hoàn toàn không có ý tứ truy hỏi đến cùng. Để cho nàng rối rắm một hồi, có lẽ đệ tam còn có sự tình khác phải bận rộn a, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Hyuga Kagami liếc nhìn Kurenai, nhắc nhở, tối nay Asuma mời khách liên hoan. Ngươi đừng đến muộn, Kurenai ngáp một cái, vậy ta về nghỉ ngơi trước, đêm qua ngủ không được ngon giấc, chờ Kurenai rời đi, Hyuga Kagami thầm nói, bà chị Kurenai này rõ ràng biết rõ rất nhiều tin tức liên quan tới phong độn nhân bản thể của mình. Vì sao không có báo cáo lên đây? Nhất định có vấn đề, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Chạng vạng tối. Hyuga Kagami đúng hẹn đi tới quán rượu Asuma đã đặt phòng xong. Bởi vì thời gian còn sớm, chỉ có Asuma và Kakashi tới trước. Lúc Hyuga Kagami đẩy cửa đi vào, thấy hai người bọn hắn đang ở trong phòng đàm luận to nhỏ gì đó. Tiến vào phòng, Hyuga Kagami cười nói, các ngươi đang nói chuyện gì đó. Asuma tùy tiện nói. Kakashi đang chỉ điểm ta làm sao theo đuổi Kurenai. Hyuga Kagami vẻ mặt trêu tức. Chính hắn còn đang độc thân. Làm sao chỉ điểm ngươi? Khuôn mặt Asuma lập tức đen lại. bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi nha, trách không được mấy chiêu số hắn dạy ta một chút đều không dùng được. Kakashi bày ra gương mặt nghiêm túc hiếm thấy, mấy chiêu ta dạy Asuma, đều là nội dung trên sách nha. Hyuga Kagami một mặt khinh miệt bĩu môi. Sách gì? Kakashi vội vàng từ trong túi nhẫn cụ bên hông móc ra một quyển sách có bìa màu hồng. Trên bìa có viết bốn chữ lớn. Thiên đường tung tăng, dễ thấy, cách chương.